Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, buổi tối. Ước từ giao mướn phòng, Tà Môn, chẳng lẽ cổ Vũ Đình, Lý Cẩm Tú cùng chính ta, cũng đồng dạng còn lại 25 ngày hai bên sinh mệnh. Sở Nam suy nghĩ, Tô Mộc Trần lại nói, Sở Nam, ta nghĩ rõ ràng, ta không phải còn một tháng nữa mệnh sao? Cái kia ngày thứ 25 hai bên, chúng ta phá Tô gia cục đi, để phá rồi lại lập. Đến lúc đó ta toàn lực ứng phó, ngươi phụ trợ ta là được. Tô gia đối với ta vô sinh dục chi ân, lại có dưỡng dục chi tình. Tô gia đứng trước đại kiếp, cho dù là bỏ qua ta sinh mệnh, ta cũng phải trả bên trên. Tô Mộc Trần lời nói, để Sở Nam lông mày nhíu lại, làm sao, có gì không ổn? Tô Mộc Trần nghi ngờ nói, sau 5 ngày, chúng ta sau 5 ngày đối Tô gia phong thủy cục động thủ. Sở Nam ngữ khí kiên định, đồng thời hắn trong nháy mắt nhìn về phía Tô Mộc Trần sinh mệnh tuyến. Hưu, tại Sở Nam chú ý thời điểm, Tô Mộc Trần sinh mệnh tuyến cực tốc rút ngắn. Mấy cái có lẽ đã đến cuối đường, 5 ngày ấy có chút vội vàng, một khi xuất hiện dị thường, sợ rằng sẽ xuất hiện biến cố, dẫn tới tai họa, có điều cũng kém không nhiều có thể. Ngươi đã quyết định 5 ngày, vậy ta nghe ngươi, chỉ là, cứ như vậy, thì thật sự là liên lụy ngươi. Tô Mộc Trần trần chờ, vẫn là đồng ý Sở Nam thuyết pháp, vậy liền 25 ngày đi. Người tốt nhất chuẩn bị một chút, ta cũng tốt giải một ít gì đó. Ân, nếu như có thể, để Tô Vân Trần ra ra, đem Tô gia tư liệu toàn bộ nhớ kỹ là toàn bộ cho ta xem một chút. Tô gia cái này phong thủy cục, chỉ sợ là cái liên tục sát cục, quá không đơn giản. Sở Nam trầm ngâm, nói ra, hắn một mực đang nhìn Tô Mộc Trần đỉnh đầu mệnh khí. Nhưng là hắn đem quyết định đổi thành sau 25 ngày. Tô Mộc Trần đỉnh đầu mệnh khí cũng không có kéo dài. Y nguyên chỉ còn lại có 5 ngày. Như vậy, không cần nhìn, chỉ sợ hắn Sở Nam đỉnh đầu của mình. Cũng đồng dạng chỉ còn lại có 5 ngày. Đồng dạng, Lý Cẩm Tú, Cổ Vũ Đình thậm chí Cổ Tuyết giao tình huống. Chỉ sợ cũng nhất định sẽ là như thế này. Phá cục quan trọng. Đến cùng là tại Cổ Vũ Đình trên thân, vẫn là tại Tô gia phong thủy sát cục trên thân. Sở Nam nhíu mày, hắn lần thứ nhất cảm thấy sự việc một chút chủ động bức bách tới, hắn cảm giác được áp lực rất nặng nề lực. Hắn không tự chủ được nghĩ đến tối hôm qua Khương Thiên Tâm đề cập yêu cầu thứ ba. Chỉ có tại hắn lâm vào tuyệt cảnh hoặc là không đường có thể đi tình huống dưới, mới có thể cho ra chỉ điểm. Dưới mắt, thời gian trôi qua mới hơn nửa ngày, kết quả hắn thì lâm vào loại cục diện này. Dạng này cũng được, ta cũng có một số việc xử lý một chút. Lần này cảm giác đúng là tai kiếp khó thoát, có chút thân hậu sự đến sớm xử lý tốt. Tô Mộc Trần mơ hồ có phát giác, xem phong thủy phê tướng mạo nhiều năm như vậy, hắn đối với mình tình huống cố nhiên không biết, cũng có thể sinh ra một tia cảm ứng. Sở Nam thật sâu nhìn Tô Mộc Trần liếc một chút, nói, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Không có việc gì, Tô Mộc Trần lắc đầu, nói, ta đã khám phá khúc mắc, sẽ không bướng bỉnh tại vận mệnh. Nhưng, nếu như, ta nói đúng nếu như ta chết thật, như vậy ngươi giúp ta mang một câu cho muội muội của ngươi. Sở Nam nói, chính ngươi còn sống, sau đó đi nói với nàng. Tô Mộc Trần cười khổ, nói, không phải thổ lộ, khác nhỏ mọn như vậy. Nếu như ta chết, ngươi nói cho nàng, Sở Vận, ngươi đã từng một vị sư đệ trước khi lâm chung nói cho ngươi. Không nên lười biếng, không muốn thư giãn. Phải dũng cảm đi bước ra một bước kia. Dạng này, ngươi mới có thể hoàn thành trong lòng ngươi tâm nguyện, dù là lâm vào mất hết can đảm tuyệt cảnh. cũng không cần từ bỏ. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Sở Nam nghe vậy, trong mắt hiện ra mấy phần vẻ kinh nghi. Nói, sư đệ, nàng vẫn là sư tỷ của ngươi. Vấn đề này, ta cảm thấy không biết a. Tô Mộc Trần cao thâm mặt chắc, cười cười. Nụ cười lại mang theo vài phần tự giễu chi ý. Nói, 8 năm trước kia sự việc, có rất nhiều, ngươi cũng không biết, ngươi cũng nói, ngươi muốn chết, ta cũng phải chết, làm gì làm cho như vậy, thần thần bí bí. Nói thẳng chứ sao, Sở Nam cười nói, Tô Mộc Trần nói, có một số việc, cho dù là chết, cũng không thể nói, mà lại, ngươi không biết cũng không biết. Như thế hiếu kỳ làm cái gì? Lòng hiếu kỳ hội hại chết mèo. Ta không sợ chết, Sở Nam chân thành nói. Không biết hạnh phúc hơn một số. Có thể hạnh phúc thì hạnh phúc đi. Ta có thể nói cứ như vậy nhiều. Đừng tưởng rằng chữa trị xong ta liền có thể mang theo ân báo đáp. Cái này không có cửa đâu. Tô Mộc Trần lần nữa cự tuyệt. Thậm chí, hắn đã bắt đầu chơi xỏ lá. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, ta sẽ tự mình điều tra ra. Bất quá dưới mắt, đúng là nên trước tiên đem thân hậu sự xử lý một chút. Sở Nam nói, ngữ khí cũng hơi trầm thấp xuống. Sở Nam, làm sao? Cổ Tuyết Giao phát giác được Sở Nam dị thường. Lập tức dò hỏi, không có việc gì. Vừa nhìn ra, Tô Mộc Trần sinh mệnh tuyến chỉ có 5 ngày. Cho nên... Đối ứng, Sở Nam đem trước một hệ liệt biến hóa nói một phen. Về phần còn lại cùng Tô Mộc Trần giao lưu, Cổ Tuyết Giao bản thân đều có thể nghe được. Sở Nam cũng không có nhiều lời. Cái này, có khả năng sinh mệnh mệnh khí bản thân thì đang biến hóa. Mà cũng không phải là bởi vì ngươi làm ra một ít quyết định mà phát sinh cải biến. Hoặc là ngươi tại tăng cường. Cổ Tuyết Giao dò hỏi, ta trước đó, Sở Nam lại giải thích một phen. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, không khỏi bắt đầu trầm mặc. Một hồi lâu, nàng mới cảm thán nói, ngươi phương pháp, đúng là không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Đại khái cũng chỉ có như ngươi loại này đặc thù năng lực, mới có thể làm được. Cứ như vậy, ngươi xác thực có thể làm được trực tiếp theo. Kết quả, tới tay. Xem nhẹ quá trình tu luyện. Chỉ bất quá trình tu luyện là chỉnh thể cường hóa. Người dạng này theo kết quả bắt đầu cường hóa. Thân thể còn lại bộ phân đâu? Thông qua cường đại trái tim đến trả lại sao? Dạng này, cảm thấy cũng không tệ a. Cổ Tuyết Giao nguyên bản còn có chút nghi vấn cùng dị nghị. Nhưng cẩn thận phân tích về sau, nàng dần dần phát hiện. Nếu là trái tim chờ thân thể cơ năng cường đại, còn lại phương diện tu luyện hiệu quả, tự nhiên khó có thể tưởng tượng, trả lại hiệu quả, chỉ sợ là hội tốt đến kinh người. Sở Nam nghe vậy, đồng ý nói, trên lý luận, xác thực như thế, Cổ Tuyết Giao trầm ngâm, nói, đã như vậy, liền trực tiếp xuống tay với Cổ Vũ Đình, nhìn xem có thể hay không giải quyết cái này tai họa ngầm. Bất luận được hay không, Cổ Vũ Đình sự việc luôn luôn muốn làm. Sở Nam trong lòng hơi động, nói, tốt, cái kia chuyện này liền lấy nặng ứng đối. Chỉ là, thật muốn xảy ra chuyện, chỉ sợ ta cũng không cách nào thủ hộ các ngươi. Cổ Tuyết Giao lắc đầu, lờ đánh nói, thật không qua một kiếp này, ta giúp ngươi cùng một chỗ ứng kiếp, dù sao cũng sống đủ. Có sống hay không có chết hay không, cũng thẳng không thú vị. Cổ Tuyết Giao lời nói rất lợi hại tùy ý. Sở Nam tâm, cũng rất cảm động, có thị nữ như thế. Còn cầu mong gì? Lần thứ nhất, Sở Nam rất muốn cứu sống Cổ Tuyết Giao. Nhưng hắn phát hiện, hắn thực lực, y nguyên quá kém. Cái này không biết kiếp nạn, cụ thể là cái gì? Đến bây giờ... Hắn đều cũng không thể hiểu rõ đây không phải vô năng. Lại là cái gì? Sở Nam minh tưởng trong đầu hai đoàn năng lượng. Đến chân, chí chính, còn thừa lại 4 đạo năng lượng cần thu thập, nhưng là hắn thời gian đã không nhiều. Buổi tối, Ước Từ Giao mướn phòng. Sở Nam bỗng nhiên trong lòng làm ra quyết định. Ngươi chắc chắn chứ? Cổ Tuyết Giao hơi trầm ngâm nói. Một khi ngươi nguyên dương ràng buộc không có đánh phá, vậy ngươi phát sinh chuyện này thì thật xong. Cổ Tuyết Giao thanh âm ngưng trọng nói lần nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,